Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, hy vọng. Ánh lửa phun ra, cự thần kiếm chém ngang ra thân kiếm cùng thác bạt lưu tinh vươn mình chém ra đón đánh mà lên ánh. Đao chính diện đụng vào nhau, hai đạo thân hình. Thì dường như một đầu vô giết ra vương giả hùng sư cùng một con xá sinh một kích cừu nhỏ. Khí thế, uy hiếp, tốc độ, sức mạnh, căn bản không ở một cấp bậc. Dù cho thác bạt lưu tinh không chút do dự lựa chọn bạo phát huyết đan vẫn cứ vô pháp khiến càn khôn xoay chuyển, thác bạt lưu tinh thân hình thì dường như bị một đầu tức giận bên trong bạo hùng mạnh mẽ đập bên. Trong sức mạnh cuồng bạo như bẻ cành khô giống như đưa hắn rót vào ở đao bên trong kinh lực toàn bộ nổ nát, còn lại sức mạnh lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng nghiền ép hai cánh tay của hắn. Thân thể, tại chỗ đem cánh tay hắn xương cốt toàn bộ ép đoạn. Hắn cái kia đón đánh mà lên loan đao dù chưa từng bị Lý Cầu Tiên cự thần kiếm chém đoạn. Có thể ẩn chứa trên cự thần kiếm lực lượng thuần túy nhưng liền mang loan đao của hắn hung hãn chém. Bên trong thân thể của hắn, tại chỗ đưa hắn cả người lẫn đao đồng thời chém bay ra ngoài. Loại cảm giác đó, không giống như là đao kiếm giữa va chạm, trái lại như là dùng một thanh đao, lấy thân thể máu thịt, đi chém về phía một thanh 360 độ xoay tròn đập tới hạng nặng truy sát. Kết cục rõ ràng, cứ việc nhìn thấy được thác bạt lưu tinh trên người lớn nhất vết thương chính là chuôi này bị cử. Thần kiếm miễn cưỡng nhập vào hắn trong cơ thể mình loan đao. Nhưng trên thực tế ở đây chuôi loan đao bị chém vào trong cơ thể hắn chớp mắt. Ẩn chứa ở cự thần kiếm bên trong cái kia cỗ lôi đình vạn quân kình đạo đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đập vỡ tan. Còn lại, không còn là trọng điểm, chém giết thác bạt lưu tinh, Lý Cầu Tiên thân hình không có bất kỳ đình trệ. Lần thứ hai nhất chuyển, hướng Đỗ Khoa đuổi theo, hắn mới một đuổi, tự biết căn bản trốn không thoát Lý Cầu Tiên đuổi giết Đỗ Khoa đã phát ra tuyệt vọng gầm rú. Không, cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chúng ta mấy tháng này ở Tổ Long Sơn mạch chính giữa hết thảy thu hoạch tất cả thuộc về ngươi hết. Thảy, ngươi trước đứng lại, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, bước chân thoáng trì hoãn, Đỗ Khoa vội vã đứng lại thân hình, có thể vẫn cứ cùng Lý Cầu Tiên vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thân hình run rẩy nhìn hắn, mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, không chỉ là hắn. Cùng hắn một phe cánh chính giữa hai vị hóa kình đại sư cùng với vị kia tên Tinh Lan Đại Tông Sư. Cùng với khác ba vị hóa kình tu luyện người, tương tự là một bộ nơm nớp lo sợ vẻ, tràn đầy run run đứng ở nguyên địa, không dám có bất kỳ nhúc nhích, nhìn thấy tất cả mọi người đứng cạnh không động đậy nữa. Cũng sẽ không lung tung nói chen vào, Lý Cầu Tiên mới hơi hơi hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới nói, ta vừa nãy muốn nói là, tuy rằng các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta còn là muốn nói cho các ngươi, ta không có nhúng tay giữa các ngươi ân oán ý tứ. Các ngươi nên làm gì, không cần lo ta, chuyện này, Đỗ Khoa vô cùng ngạc nhiên thêm khó tin nhìn Lý Cầu Tiên. Thật sự, hắn nói, là thật, Tinh Lan, Ngọc Lan đám người trương mở miệng. Cứ việc không biết Lý Cầu Tiên nói thật hay giả, có thể chẳng biết vì sao, đang nhìn hướng về Đỗ Khoa đoàn người lúc ánh mắt ít nhiều có chút đồng tình. Đặc biệt là đã biến thành thi thể thác bạt lưu tinh cùng Lục Khai. Gấp như vậy động thủ cùng đào tẩu làm gì? Cho nên nói, kiên trì, rất trọng yếu, sự tình đến tay trình độ như thế này, ta cũng rất đáng tiếc. Bất quá ta từ trước đến giờ cảm thấy, làm ra bất kỳ cái gì sự tình cũng phải đến nơi đến chốn. Làm người càng được nói lời giữ lời. Ta nếu nhúng tay các ngươi song phương việc này, như vậy, cũng chỉ có thể nhúng tay rốt cuộc. bằng không không phù hợp cách làm người của ta chuẩn tác. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Đỗ Khoa, Tinh Lan song phương trên người nhân viên từng cái đảo qua. Nhìn ra song phương một vị đại tông sư, một vị tông sư, năm vị hóa kình cao thủ trong lòng run sợ. Chỉ lo một cái sơ sẩy dẫn này trước mắt vị này hung thần ác sát người bất mãn mà đưa tới tai họa. Ngập đầu, hoang dã, là ngoài vòng pháp luật chi địa. Ở đây không có pháp luật, không có trật tự, cường giả, chúa tể người yếu sinh tử. Mà bây giờ, bọn họ là kẻ yếu, sinh tử đều ở người trước mắt trong một ý nghĩ. Như vậy, đầu tiên từ các ngươi bắt đầu. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Đỗ Khoa trên người. Các ngươi vì sao phải hướng về vị kia Tinh Lan đại tông sư phát động tấn công? Nếu như ta không có đoán sai, hắn nên là đội trưởng của các ngươi. Tiên phong người đội ngũ bên trong, bác nghịch đội trưởng đã là tội lớn. Huống hồ phản bội, bởi vì hội tâm quả, là bởi vì là ba viên hội tâm quả. Đỗ Khoa bị Lý Cầu Tiên ánh mắt quét qua, liền vội vàng nói, chúng ta phát hiện một viên hội tâm quả cây, chiếm được ba viên hội tâm quả. Hội tâm quả, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, ba viên hội tâm quả. Hắn tìm hơn mấy tháng cái bóng đều không có tìm được hội tâm quả. Liền như thế xuất hiện ở trước mắt, kinh hỉ, bất ngờ, vâng. Đỗ Khoa cố nén trong lòng ý sợ hãi, hết khả năng để chính mình xuất ngôn rõ ràng. Chúng ta tổng cộng chiếm được 3 viên hội tâm quả, có thể căn cứ cống hiến, có 2 viên đến về Tinh Lan đại tông sư hết thảy. Chúng ta chỉ có thể phân 1 viên, hội tâm quả chính là có thể khiến người ta cấp tốc hoàn thành luyện tạng thay máu tu hành cấp cao. Thiên địa linh vật. Nếu chúng ta những tông sư này có thể có được, hầu như giống như là đẩy ra đại tông sư cửa lớn. Có thể một mực có 3 viên hội tâm quả ở trước mắt chúng ta lại chỉ có thể chia sẻ trong đó 1 viên. Vì lẽ đó chúng ta mấy người thương nghị một phen, lúc này mới nổi lên tà niệm. Các ngươi ở tìm được ở đâu hội tâm quả? Lý Cầu Tiên không nhịn được hỏi, liền ở cách đó không xa. Hướng về đông 300 cây số dáng vẻ. 300 cây em, Lý Cầu Tiên hướng về Đỗ Khoa đại khái chỉ địa phương liếc mắt nhìn. Nơi đó, chỉ có thể coi là mới vào Tổ Long Sơn Mạch bên trong. Thậm chí xưng đến trên trong ngoài chỗ giao giới chứ. Hội tâm quả ở nơi đó liền tìm được. Vậy hắn thâm nhập Tổ Long Sơn Mạch hơn 1.000 cây em toán cái gì? Lý Cầu Tiên một hồi lâu. Mới một lần nữa mở miệng, hội tâm quả đây, Đỗ Khoa nhìn lướt qua một vị hóa kình đại sư trên tay một cái ba lô. Vị kia hóa kình đại sư run lên một cái, liền vội vàng đem ba lô để xuống, tất cả mọi thứ thả xuống. Lý Cầu Tiên nói, Đỗ Khoa đám người không dám có nửa phần chậm chạp, dồn dập đem trên người gì đó toàn bộ móc ra, thậm chí liền muối ăn, nước sạch. Cùng với trên người đeo đao kiếm những vật này cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã đến Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi, thậm chí xưng đến trên Ly Long Sơn Mạch địa giới. Lấy mỗi người bọn họ thực lực cẩn trọng một chút, đây cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Lý Cầu Tiên ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tinh Lan đám người. Ngươi nhìn, nếu như không có ta, mấy người các ngươi e sợ đều biết chết ở mấy người bọn hắn dưới kiếm. Ta cứu tính mạng các ngươi. Điểm này các ngươi không có cách nào phủ nhận đi. Đúng đúng đúng, đa tạ ngài cứu giúp. Không biết vị đại tông sư này tục danh, xin báo cho chúng ta. Chúng ta cũng tốt sau đó cảm tạ. Tinh Lan vội vã nói, sau đó cảm tạ không cần. Các ngươi trên người những này ngày thu thập thiên địa linh vật về ta. Xem như là ta đối với ơn cứu mệnh của các ngươi. Tinh Lan do dự chốc lát. Cuối cùng cắn răng một cái. Quay về mấy vị khác hóa kình đại sư vung lên tay. Mấy người nhất thời đem trên người ba lô toàn bộ cầm hạ xuống. cùng lúc trước vị kia hóa kình đại sư chứa hội tâm quả ba lô đặt ở cùng một chỗ. Lý Cầu Tiên lên trước, ở cái kia chút ba lô ở giữa liếc nhìn, rất nhanh, đã tìm được bị ba cái bảo hạp thận trọng cất giấu hội tâm quả. Nhìn vật ấy, Lý Cầu Tiên trong lòng cảm khái. Hắn này đi sâu vào Tổ Long Sơn Mạch mục đích chủ yếu chính là vì hội tâm quả. Cứ việc trong lúc đã trải qua không ít khúc chiết, cũng may cuối cùng vẫn là thuận lợi chiếm được ba viên. Hồng Long Tông Sư bên kia có thể thuận lợi giao xoa. Ở Lý Cầu Tiên lật lên những này ba lô thời gian, Tinh Lan, Đỗ Khoa đám người nhưng là đứng cạnh, nhìn, không dám có nửa phần bất mãn. Thậm chí không dám lên tiếng nửa câu. Hoang dã ở giữa từ trước đến giờ từ cường giả định ra quy tắc. Trước mắt sự sống chết của bọn họ đều ở Lý Cầu Tiên nắm giữ ở giữa. Đối phương nếu có thể buông tha bọn họ đã là mười ngày may mắn. Bọn họ sao dám lại đòi hỏi nhiều lắm. Lý Cầu Tiên lật qua lật lại. Tinh Lan đám người vào Tổ Long Sơn Mạch hiển nhiên không lâu. Ngoại trừ hội tâm quả ở ngoài, xưng đến trên thiên địa linh vật chỉ có một loại, còn lại còn có ba loại dùng để mua bán chuẩn linh vật. Lý Cầu Tiên đem những thứ đồ này từng cái thu nhận. Cho tới muối ăn, nước sạch những vật này vẫn không để ý tới. Đem mấy thứ sau khi thu cất, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống Tinh Lan, Đỗ Khoa chưng người. Rõ ràng sau cùng xét xử thời khắc gần sắp đến, Tinh Lan, Đỗ Khoa mấy người toàn bộ sốt sắng lên. Mặc dù bọn hắn một phương có một vị đại tông sư, một vị tông sư, năm vị hóa kình đại sư, nếu là giải tán lập tức tách ra chạy trốn lời, mới có thể có một hai người có thể may mắn tránh được Lý Cầu Tiên truy sát. Nhưng có năm sáu người có thể sẽ bị Lý Cầu Tiên trực tiếp đánh gục. Xác suất quá to lớn, lớn đến bọn họ căn bản không dám mạo hiểm một kích. Mấy người các ngươi nên cũng không biết thân phận của ta đi. Lý Cầu Tiên nói, hắn lúc trước nghe được Tinh Lan tự báo lai lịch, bọn họ đến từ Đông Minh thứ hai cường quốc Hãn Hải Vương quốc. Hiệu lực ở một cái gọi là Á Tìm Bá Tước. Hắn cũng không cảm thấy lấy chính mình hiện nay ở Hạ Á Vương quốc tiếng tăm có thể để thân là hãn. Hải Vương quốc Tinh Lan đám người đều có chỗ nghe nói. Đương nhiên, Tinh Lan không rõ vì sao đáp một tiếng, đồng thời một mặt thành khẩn nói, chẳng biết có được không mời ngài lưu lại tôn hào. Chờ có cơ hội chúng ta tất nhiên lần thứ hai tới cửa bái tạ ân cứu mạng của ngài. Không biết, vậy là được rồi. Lý Cầu Tiên cũng không phải là giết bừa người. Nếu những người này không biết thân phận của hắn, như vậy mặc dù hắn đem hội tâm quả mang đi, cũng không cần lo lắng tương lai sẽ có phiền toái gì. Vì lẽ đó hắn cũng không cần phải lại nhổ cỏ tận gốc đem các loại người toàn bộ giết chết. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên đem ba lô của mình vác lên, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở rừng cây bên trong không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ thật sự bỏ qua bọn họ. Tinh Lan, Ngọc Lan, Đỗ Khoa đám người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Ngọc Lan đám người, trên tay đã nắm chặt bom. Mặc dù bọn hắn không thể nào là Lý Cầu Tiên đối thủ, nhưng nếu như thật đến rồi không có thể vãn hồi một khắc đó, bọn họ cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, ngọc đá cùng vỡ, gây ra hỗn loạn, để đổi đến người bên cạnh một chút hy vọng sống. Lý Cầu Tiên rời đi, Đỗ Khoa, Tinh Lan đôi phe nhân mã liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một vị tông sư Đỗ Khoa, cả đám người cũng không dám lại khiêu khích bị thương nặng. Nhưng vẫn có thể liều mạng phản công Tinh Lan đám người. Cầm cái kia bị tịch thu thiên địa linh vật ba lô, rất mau bỏ đi trở lại, mà Tinh Lan vẫn chưa truy kích. Hô, một hồi lâu, mãi đến tận cảm giác được Đỗ Khoa, Lý Cầu Tiên đều sau khi rời đi, Tinh Lan mới có hơi vô lực ngồi xuống. Sư phụ, Tinh Lan phất phất tay, có thể ở Đỗ Khoa, Thác Bạt, Lưu Tinh, Lục Khai, Kim Ba, mấy người bọn hắn đều phản bội dưới tình huống sống sót. Chuyện này với chúng ta tới nói, xem như là kết quả tốt nhất, nhưng này cái cầm đi chúng ta hội tâm quả người. Ngọc Lan có chút không cam lòng nhỏ giọng nói, đó là một vị đại tông sư. Tinh Lan nhất thời trừng nàng một chút, không tới 30, nhưng đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Nhân vật như thế, hiếm như lá mùa thu. Bọn họ ý vị như thế nào ngươi biết không biết sao? Tội này loại người, ngươi muốn cho chúng ta sấm gió núi mang đến tai họa ngập đầu sao? Trừ phi ngươi sẽ có một ngày có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn. Bằng không, vĩnh viễn không được lại đề việc này. Vâng, Ngọc Lan chỉ phải ngoan ngoãn đồng ý lại đến. Đáng tiếc, đoạn đối thoại này Lý Cầu Tiên nghe không được. Không phải vậy tự cho là người khác không quen biết hắn, nhưng trên thực tế nhưng lưu lại lớn như vậy một sơ hở chính hắn không biết sẽ không sẽ cải biến ý nghĩ. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.